phát ra lực lượng làm cho người ta phải sợ hãi. Đây không phải là thuốc thử dung hợp gen, mà là loại hình đặc thù dùng một lần. Có uy lực kinh người. Độ khó khăn chế tác cũng càng kinh người. Chẳng trách vì sao nhân viên công tác lại kinh ngạc. Nàng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy rất nhiều người đến đây chứng nhận chế tác sư. Nhưng mà người lựa chọn loại cách điều chế gen có độ khó cao 4 tinh như thế này là gần như không tồn tại. Phải biết rằng, lựa chọn một cách điều chế gen chiến đấu phù hợp, có thể tiết kiệm được một khoản tiền tài hơn 100 vạn. Mà cái cách điều chế này, rất có thể căn bản là không học được. Hơn nữa mặc kệ là từ phương diện nỗ lực tăng trình độ chế tác hay là kiếm tiền mà nói. Loại hình cách điều chế đặc thù 4 tinh này đều không phải là một lựa chọn tốt. Bởi vì từ lúc bắt đầu sinh ra, cách điều chế có độ khó cao này, chính là vì chuyên môn chuẩn bị cho một loại nhu cầu đặc biệt nào đó. Căn bản là không thích hợp cho việc học tập bình thường. Gen lôi xà có độ khó khăn rất cao. Nhân viên công tác một lần nữa xác nhận, nói, số liệu cách điều chế là không có cách nào giao dịch. Chỉ có ngài mới có thể học tập. Ngài khẳng định muốn lựa chọn cái cách điều chế này hay sao? Xác định, Trần Phong nói không có một chút do dự nào. Được, nhân viên công tác khẽ gật đầu. Cho dù nàng không đồng ý, nhưng nàng lại không có tư cách nghi vấn quyền lợi của chế tác sư. Soạt, vô số quang ảnh lưu truyền. Vô số liệu hiện lên bên trong màn sáng của Trần Phong. Số liệu khổng lồ của gen lôi xà đang không ngừng chuyển rời vào bên trong vòng đeo của hắn. Cái này chính là số liệu cách điều chế của cái thời đại này. Từ mô hình tài liệu cho đến trình tự kích hoạt, các vật phẩm phổ thông căn bản là không có cách nào lưu giữ được một lượng tin tức khổng lồ như vậy. Rất nhanh, số liệu truyền tải đã hoàn tất. Cách điều chế gen lôi xà 4 tinh đã tới tay, giải quyết xong, Trần Phong không nhịn được trở nên kích động. Đây chính là cách điều chế 4 tinh A. Mặc dù có chút tiếc nuối khi không đạt được cách điều chế 5 tinh. Nếu như mỗi một cách điều chế đều có loại trình độ như thế này mà nói. Hắn chỉ cần 5 cách điều chế liền có thể đạt tới trình độ 20 tinh. Chỉ là một cái tư cách báo danh thi đấu tân tú thì tính là cái gì? Đương nhiên, hắn cũng có một chút ngẫm lại. Căn cứ theo sự hiểu biết của hắn, cách điều chế 4 tinh cùng với 5 tinh đều thuộc về loại cực kỳ chân quý. Liền xem như là cách điều chế gen cấp độ F cũng không phải là người bình thường có thể đạt được. Hả, đúng rồi, trở thành trung cấp chế tác sư cũng sẽ được khen thưởng cách điều chế chứ? Trần Phong đột nhiên hỏi. Sẽ không, cách chương.